Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681. Đệ Tân Kịch tuyên bố. Lúc này Tưởng Lệ Nhiên ngồi ở trên giường, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thoạt nhìn trạng thái thật sự không tốt lắm. Mani, hảo đi. Ta đây trước xuống lầu. Lương Nếu Băng Tâm thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này nàng đáy lòng phi thường chút mê hoặc. Vừa mới nàng tiến vào thời điểm giống như thật sự nghe được Tưởng Lệ Nhiên ở kêu nàng tên A. Chẳng lẽ là hắn không nghĩ nói. Tưởng Lệ Nhiên hắn đối chính mình nói. Nói hắn vừa mới làm một cái ác mộng. Chẳng lẽ mơ thấy nàng thật sự như vậy đáng sợ sao? Chờ đến Tưởng Lệ Nhiên xuống lầu thời điểm, Lương Nếu Băng đã sớm ngồi ở bàn ăn bên. Mà ở Lương Nếu Băng bên người, còn nằm bò một con tuyết trắng đại cẩu. Kia tự nhiên chính là Tưởng Tam Thiếu ái sủng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết tựa hồ thực thích Lương Nếu Băng, vẫn luôn sủng nàng vẫy đuôi. Này đành phải sắc sổn cẩu. Tưởng Lệ Nhiên nhìn Tiểu Tuyết liếc mắt một cái, không tự chủ được nói thầm. Mani nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, bàn ăn bên Lương Nếu Băng cũng nhịn không được nở nụ cười vui sướng nhẹ ngữ. Ca, ta hảo muốn biết ngươi vì cái gì muốn kêu nó Tiểu Tuyết đâu. Nó chính là công, công liền không thể kêu Tiểu Tuyết sao? Dù sao gọi là gì đều chỉ là cái tên, là cái danh hiệu mà thôi. Hà tất để ý đâu? Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng phản bác một câu. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Lương Nếu Băng lập tức ở một bên vỗ vỗ tay. Ca ngươi nói đúng, tựa như ta và ngươi. Ta tuy rằng kêu ngươi ca, nhưng là chúng ta cũng không có bất luận cái gì thân thuộc quan hệ. Cũng không phải huynh muội, cho nên ca ca, muội muội chỉ là một cái xưng hô, căn bản không cần quá để ý. Ngươi nói có phải hay không? Tưởng Lệ Nhiên, cảm tình ngươi đây là tự cấp ta đào hố. Nếu Băng a, Nếu Băng, ngươi như thế nào liền như vậy giảo hoạt đâu? Thật là không thấy ra tới. Khụ khụ. Tưởng Lệ Nhiên lập tức ho khan hai tiếng rời đi lực chú ý. Nếu Băng a, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên túng túng bộ dáng, một bên Lương Nếu Băng cúi đầu, khóe môi lại trộm mà nhếch lên. Mà ngồi ở bên người nàng Tiểu Tuyết tắc lắc lắc cái đuôi, trừng mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Ánh mắt thật là không cần nói cũng biết. Tiểu Tuyết, có như vậy túng chủ nhân, thật là hảo mất mặt. Minh Nguyệt Pháp Sư hai oanh oanh liệt liệt bắt đầu quay, khởi động máy trước Tân Kịch cuộc họp báo. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cũng không có xuất hiện, nhưng là ở cuộc họp báo tiến hành thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đồng thời ở chính mình Weibo thượng tuyên bố hai người vì này bộ kịch quay chụp tuyên truyền poster. Này tổ poster chủ đề tên là Minh Nguyệt Pháp Sư 2 Hoa Kỳ. Vừa lúc poster thượng, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở một lọ hoa đoàn cẩm thốc, lẫn nhau ngóng nhìn, tràn đầy đều là thâm tình. Ngàn năm năm tháng, quyến luyến không quên, hoa linh minh nguyệt tái tục tiền duyên. Này hai điều Weibo vừa ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ internet đều sôi trào. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thật sự tái nhậm chức. Mấy năm không thấy, chỉ là xem poster tượng ảnh sân khấu, hai người không chỉ có không có chút nào biến lão, phảng phất so nguyên lai càng thêm tuổi trẻ, nhan giá trị càng cao. Liền ở trên mạng một mảnh xôi trào thời điểm, Đỉnh Thiên Giải Trí cũng nhân cơ hội công bố toàn bộ đoàn phim trước tiên quay chụp tốt sở hữu định trang poster, còn tuyên truyền chiếu. Trừ bỏ có đệ nhất bộ Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm hữu nghị khách mời. Nguyên cảnh tái hiện ở ngoài. Đệ nhị bộ vai chính, Đường Đường Duộng cùng Kiều Tuyết Quân tổ hợp cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mà đoàn phim poster còn công bố không ít tân nhân vai phụ ý ảnh chụp. Bọn họ đều là lần đầu tiên đóng phim, nhìn tuy rằng lạ mắt, nhưng là lại cho người ta một loại thực mới mẻ cảm giác. Hơn nữa mỗi người đều nhan giá trị tại tuyến, thập phần cảnh đẹp ý vui. Hết chương.